Chương 1112, đánh vỡ thường thức. 1.112, đánh vỡ thường thức. Sakuriyako chuẩn bị trở về phòng bên trong, Lữ Thụ gọi nàng lại, ta nhìn ngươi ăn hết ngươi lại trở về. Sakuriyako bỗng nhiên nở nụ cười, ừm. Sau đó ngay tại Sakuriyako nhét hạ hai cái tẩy tủy trái cây về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người, Lữ Thụ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, dù sao tẩy tủy trái cây đều đưa ra ngoài nhiều như vậy cơ bản đều là như thế cái phản ứng. Sau một khắc Sakuriyako lấy điện thoại ra đến, cầm Naka hợp kim tới. Một chiếc điện thoại, thần tập không ít người liền đi theo công việc lưu bù lên, có người từ tổng bộ trong kho hàng nhanh chóng lấy ra Naka hợp kim lái xe chạy đến, tiếp lấy từ Toshimitsu Moteji cung kính đưa tiến đến. Toshimitsu Moteji lúc tiến vào còn cẩn thận đánh giá Lữ Thụ cùng Sakuriyako, sau đó nhìn một chút hai người rộng mở cửa phòng, nàng kinh ngạc hiện hai người này lại là phân ra hai cái phòng tử ngủ A, tình huống này cùng mình trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Nàng suy đoán qua Lữ Thụ có phải hay không là phương diện kia không được, thế nhưng là về sau chính nàng đều cảm thấy loại này tỷ lệ quá nhỏ, cho nên, nhưng thật ra là trước mặt vị thiếu niên này quá có nguyên tắc sao. Sakuriyako nhìn rất đẹp, liền xem như nữ nhân nàng cũng phải thừa nhận Sakuriyako dung mạo là có thể để cho đại bộ phận nữ tính ghen tị loại kia, cho nên nghĩ ngăn cản được dạng này dụ hoặc, bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hai ngày này Toshimitsu Moteji đã phát giác được Sakuriyako có chút không đúng. Tại Skun Festival về sau Sakuriyako trong lúc vô tình từng hỏi thăm qua nàng một vấn đề, Moteji, nếu như là ngươi, ngươi sẽ như thế nào quản lý thần tập? Toshimitsu Moteji là bây giờ thần tập cấp B cường giả bên trong có hy vọng nhất tấn thăng cấp A nhân chi 1, lại rất được Sakuriyako tín nhiệm, cho nên có thể nói là đại quyền trong tay. Thế nhưng là Sakuriyako hỏi vấn đề này, nàng thật xưa nay đều không có nghĩ qua, bởi vì nàng biết cấp A cường giả tuổi thọ xa muốn ra người bình thường tưởng tượng. Cụ thể có thể sống đến nhiều ít tuổi không rõ lắm, dù sao trên địa cầu lúc này mới vừa mới linh khí khôi phục, không ai có kinh nghiệm phương diện này a. Nếu như là Lữ Thụ liền có thể trả lời ngay, cấp A người tu hành tuổi thọ hẳn là 8 o tuổi khoảng chừng, mạnh nhất kia một nhóm nhỏ người mới có thể đột phá cái này hạn mức cao nhất. Toshimitsu Moteji đang nghe Sakuriyako vấn đề lúc bỗng nhiên ý thức được, vị này thần tập chi chủ, không phải là muốn cùng vị này thứ 9 thiên la đi thiên la địa võng đi, nàng còn không biết. Tại Skun Festival thời điểm Lữ Thụ từng nói mang Sakuriyako đi ăn quà vặt, Sakuriyako là rất chân thành đang suy nghĩ vấn đề này. Lúc ấy Toshimitsu Moteji bị hù không dám nói lời nào, nàng lo lắng Sakuriyako là đang thử thăm dò nàng trung thành. Toshimitsu Moteji làm phái bảo thủ bên trong ẩn sĩ gia tộc phái ra đại biểu một trong đương nhiên biết gần vua như gần cọp đạo lý như vậy, sợ nói sai cái gì bị Sakuriyako diệt trừ. Bây giờ tại Lữ Thụ trước mặt Sakuriyako giống như là một cái bé ngoan tiểu nữ sinh, có thể kia là thần tập chi chủ, lúc trước phái bảo thủ quét sạch chủ chiến phái thường có cỡ nào tàn khốc, chỉ có trải qua trận kia náo động người mới biết. Mà bây giờ, Toshimitsu Moteji bỗng nhiên ý thức được, cô gái này, tự hồ thật có thể vì vị này thứ 9 thiên la từ bỏ nàng hiện tại trong tay hết thảy quyền hành cùng lợi ích, cho dù là rời đi thần tập cũng không quan trọng. Việc này nếu để cho Trung Ngọc Đường Hách Chí Siêu Nhiếp Đình bọn hắn biết đoán chừng cũng sẽ rất đau răng, phái Lữ Thụ tới là vì hướng thần tập truyền lại tin tức, chúng ta phái Lữ Thụ quá khứ chính là muốn theo các ngươi thiết lập quan hệ ngoại giao, dù sao chúng ta thứ 9 thiên la cùng các ngươi thần tập chi chủ quan hệ rất tốt, nhưng bọn hắn mục đích làm như vậy là hy vọng thần tập trưởng khống tại Sakuriyako trong tay, không muốn lão cùng thiên la địa võng náo cái gì yêu thiêu thân, bởi vì Sakuriyako đối thiên la địa võng hay là vô cùng hữu hảo, mọi người chính là hy vọng Lữ Thụ đến làm sâu sắc loại này hữu hảo. Kết quả đây, cái này mẹ nó đều muốn cho người ta thần tập lãnh tụ ngoặt chạy, cái này đúng sao? Ai ra ngoài thiết lập quan hệ ngoại giao là để người ta tổng thống cùng quốc vương bắt cóc, cái này xây cái gì giao a? Nhưng vào lúc này Sakuriyako đã từ trong tay áo rút ra một thanh dao găm, chui này dao găm Lữ Thụ gặp qua, là Sakuriyako thiếp thân pháp khí, bao quát Sakuriyako mặc hoa anh đào kimono cũng thế. Sakuriyako để Toshimitsu Moteji ra ngoài, Toshimitsu Moteji cung kính lui ra, nàng lúc này ý thức được, nguyên lai Sakuriyako muốn đo là chính nàng tư chất, Sakuriyako là giáp đẳng tư chất. Cái này tại thần tập bên trong cũng không phải là bí mật gì, có thể tư chất loại vật này không phải cố định sao, chẳng lẽ xảy ra điều gì biến hóa, mọi người đều biết tư chất là sẽ không cải biến, đây là thường thức A. Rời khỏi nhà Kiria đình viện một khắc cuối cùng, Toshimitsu Moteji thận trọng nhìn Lữ Thụ một chút, nàng minh bạch, thiếu niên này mặc kệ tại trong tin tức vẫn là tại trong tình báo, đều ở đánh vỡ thường thức, bây giờ lại vì Sakuriyako đánh vỡ một lần thường thức, cũng không phải là không có khả năng, giáp đẳng tư chất lại hướng lên là cấp bậc gì. Không ai biết, tối thiểu Toshimitsu Moteji không biết, Lữ Thụ tại dùng Naka hợp kim khảo nghiệm thời điểm, màu bạc trắng Naka hợp kim cuối cùng biến thành một mảnh tinh thần. Lữ Tiểu Ngư tại dùng Naka hợp kim khảo nghiệm thời điểm, Màu bạc trắng Naga hợp kim cuối cùng biến thành như vực sâu hắc. Caron, các lô bang, đang ăn xuống dưới về sau, Naga hợp kim bên trong lóe ra lôi đình. Kỳ thật lữ thụ không biết, kỳ thật có người sinh ra tư chất chính là dạng này, nhiếp đình. Nhiếp đình tại lần thứ nhất khảo thí tư chất của mình lúc, Naga hợp kim liền xuất hiện dị thường, cùng lữ thụ lữ tiểu ngư cũng không giống nhau, hắn chỗ khảo nghiệm cái kia trong bình, Naga hợp kim giống như lưỡi đao không ngừng biến đổi sắc bén hình thái. Đây thật ra là thiên la địa võng cơ mật tối cao một trong, Thạch Học Tấn từng cười nói, nhiếp đình là 1/6 tỷ thiên mệnh chi tử, không có người so với hắn càng thêm may mắn, thẳng đến lữ thụ xuất hiện lật đổ Thạch Mụ Mụ nhận biết, mà bây giờ, Sakuri Yako dùng dao găm cắt ngón tay, dòng máu đỏ sẫm tiến vào Naga hợp kim sau nhanh chóng dung hợp, lữ thụ vậy mà nhìn thấy kia bình bạch sắc Naga hợp kim bên trong xuất hiện hoa anh đào màu hồng đồ án, truyền quen ti nét. Liền phản phất mùa xuân đường phố bên cạnh hoa anh đào nở rộ, sau đó một trận gió thổi tới, hoa anh đào từng đóa rơi xuống dưới. Sakuri Yako con mắt lóe sáng sáng cầm lấy kia bình Naga hợp kim bắt đầu đánh giá, thật đẹp. Lữ thụ nhẹ nhàng thở ra, xong rồi, loại này quà tặng, cho dù đối với hắn tới nói cũng không tính bao lớn đại giới, nhưng là đối với Sakuri Yako tới nói đây là có thể ích lợi cả đời đồ vật. Mặc dù tấn thăng đại tông sư cũng không nhìn tư chất căn cốt mà là nhìn ngộ tính, có thể ngươi dù sao cũng phải tu hành đến cái kia cánh cửa, mới có cùng người khác so ngộ tính tư cách A. Cảm ơn ngươi, lữ thụ quân. Sakuri Yako xoay người đối lữ thụ bái, lữ thụ bỗng nhiên quay đầu đi, bởi vì hắn hiện kimono cổ áo quá rộng rãi A. Nhưng vào lúc này Toshimitsu Moteji vội vàng trở về, vừa hay nhìn thấy một màn này, nàng ẩn giấu đi nụ cười của mình, bởi vì nàng cảm thấy vị này thứ 9 thiên la mặc dù nhìn cũng không đứng đắn, nhưng vẫn rất có phong độ thân sĩ. Sakuri Yako sửa sang lại một chút cổ áo nhìn về phía Toshimitsu Moteji, có chuyện gì không? Lúc này Sakuri Yako đã đem Naga hợp kim thu vào không gian của mình trong giới chỉ, bởi vì nàng không muốn người khác biết lữ thụ bí mật, cho dù lữ thụ mình không ngại, nàng cũng muốn phòng ngừa có người có ý đồ với lữ thụ. Toshimitsu Moteji nói, có vị trẻ tuổi mặt rất kỳ quái bỗng nhiên tìm tới cửa, nói muốn tìm lữ thụ. Lữ thụ sửng sốt một chút, không phải là chủ nô tìm tới cửa đi, hắn hiếu kỳ nói, đối phương có hay không nói mình là ai? Đối phương nói mình gọi Văn Tại Phủ, ngài nhận biết, Toshimitsu Moteji nói, đối phương, rất mạnh. Người đăng, Riamda.